Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc giường thoải mái như thế sao lại không quen được chứ? Lâm Tiếu hạnh phúc nói, em cảm thấy mình như đang nằm trên mây vậy. Ổ chó của Tiểu Hoàng được Lữ Tú Anh đặt trong phòng khách, đồng thời nói với Tiếu Hoàng không được phép vào phòng ngủ. Lữ Tú Anh vỗ lên đầu Tiểu Hoàng, chỉ về cửa phòng ngủ nói, không được vào đây, có biết chưa? Có lẽ là vì hoàn cảnh trở nên xa lạ nên hôm nay Tiểu Hoàng rất ngoan. Lữ Tú Anh rửa chân cho Tiểu Hoàng xong thì nó ngoan ngoãn nằm trong ổ của mình, không động đậy gì cả. Lâm Dược Phi nhìn mẹ và em gái sắp xếp xong rồi thì rời đi trước. Ăn cơm xong rồi hãy đi. Thẩm Vân lên tiếng. Lâm Dược Phi lắc đầu. Thôi không cần đâu, anh còn có việc cần làm. Việc Lâm Dược Phi bận đương nhiên là sửa chữa nhà cho gia đình mình rồi. Anh không chậm trễ giây phút nào cả. Giây trước Lữ Tú Anh vừa dọn dẹp hành lý dọn ra khỏi nhà thì giây sau Lâm Dược Phi đã đưa người đến dọn sạch nhà. Những thứ đồ đạc trong nhà như đồ điện, đồ dùng trong nhà, quần áo, chăn mền, nồi niêu song chảo đều được Lâm Dược Phi dọn đến kho hàng. Bắt đầu tháo dỡ nhà vệ sinh ngồi xổm, ao nước, cửa sổ, nói chung là tháo dỡ hết cả ngôi nhà chỉ để lại 4 bức tường. Thật ra những chỗ cần tháo dỡ không nhiều, vốn nhà anh không lắp đặt gì nhiều. Dưới đất là sàn bê tông, nhà bếp, nhà vệ sinh cũng không lát gạch men. Sau khi dọn hết đồ dùng gia đình và thiết bị điện đi thì chỉ còn sàn bê tông và những bức tường trắng. Lâm Dược Phi đưa rất nhiều người của đội thi công đến, mọi người cùng nhau làm việc. Chỉ cần nửa ngày là có thể tháo dỡ hết cả căn nhà rồi. Tiến độ thi công cũng rất nhanh, chỉ có nhà vệ sinh và nhà bếp thì hơi phí sức. Sau khi tháo bệ ngồi xổm của nhà vệ sinh ra thì làm phẳng sàn bê tông bên dưới nhà vệ sinh, di chuyển nó đi và làm lại các đường ống thải, ống thoát nước phải làm thêm một cái. Bên ngoài nhà tắm có một ống thoát nước, trong phòng tắm cũng cần thêm một ống thoát nước dùng gạch bao quanh. Bức bình phong bằng thủy tinh được khảm thẳng vào cục gạch dưới đất. Lâm Dược Phi sớm đã suy nghĩ xong nên thay đổi sửa chữa nhà mình thế nào. Sau khi tháo xong, Lâm Dược Phi thở phào một hơi. Cho dù không giấu được, bị mẹ phát hiện thì anh cũng không sợ nữa. Dù gì nhà cũng đã bị anh dỡ hết cả rồi. Đi đến bước này muốn sửa thì sửa, mà không muốn sửa thì cũng phải sửa. Tối đến sau khi nghỉ làm, Lâm Dược Phi ăn một đĩa mì xào ở quán ăn nhỏ bên ngoài. Ăn xong thì đạp chiếc xe thồ về phía nhà tắm trong khu tập thể của xưởng dệt bông để tắm sơ qua. Tình hình bên nhà tắm nam đỡ hơn bên nhà tắm nữ. Bình thường đàn ông sẽ tắm nhanh hơn phụ nữ. Sau đó anh vác khăn đạp xe về công ty ngủ. Công ty đã dọn dẹp xong hết rồi. Trước Tết lúc bà ngoại đến nhà đã mua một chiếc giường sắt. Này được dọn đến công ty của Lâm Dược Phi, những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như bình đun nước đều có đủ hết. Căn phòng này Lâm Dược Phi chỉ dùng để ngủ vào buổi tối nên cũng không cần quá nhiều thứ. Anh nằm trên giường nhìn đồng hồ, trong lòng đang nghĩ không biết bây giờ Thẩm Vân, mẹ và Tiếu Tiếu đang làm gì. Giờ này có lẽ Tiếu Tiếu đã ngủ say, Thẩm Vân và mẹ chắc chưa ngủ. Hai người có thể sống chung với nhau rất hòa thuận. Kiếp trước quan hệ của Thẩm Vân và mẹ không được tốt. Lâm Dược Phi thấy hơi lo. Không biết kiếp này có thể thay đổi được gì không? Nhà Thẩm Vân ngay cả một chiếc tivi cũng không có. Bây giờ hai người họ đang đọc sách hay nói chuyện đây? Những cảnh tượng Lâm Dược Phi nằm trên giường suy nghĩ ra đều sai hết. Ngay vào lúc này, tại nhà Thẩm Vân, Lâm Tiếu vẫn chưa ngủ. Thẩm Vân và Lữ Tú Anh cũng không đọc sách hoặc nói chuyện. Cả ba người họ đang giảng dạy đạo lý cho Tiểu Hoàng. Kể từ lúc trời tối, Tiểu Hoàng cứ ngậm lấy dây dắt của mình, hết đưa dây dắt cho Lâm Tiếu thì quay sang đưa cho Lữ Tú Anh. Muốn chủ nhân đưa nó về nhà. Ẳng ẳng gâu gâu. Tiểu Hoàng vừa ngậm lấy dây dắt vừa dùng móng vuốt đẩy ổ chó của mình ra ngoài. Âm thanh phát ra từ cổ họng nghe rất đáng thương. Ẳng ẳng ẳng gâu gâu gâu. Đây không phải là nhà nó. Trời sắp tối rồi nhưng tại sao chủ nhân vẫn chưa đưa nó về nhà? Thời gian ngủ của Lâm Tiếu hoàn toàn bị phá tan hết. Sự xa lạ và khách sáo giữa Lữ Tú Anh và Thẩm Vân vẫn còn tồn tại. Trong một đêm không trăng không sao như thế, ba người ở dưới một mái nhà có chung một mục tiêu là để con CS. Ó trong nhà hiểu được tối nay phải ngủ lại đây, không được đi đâu cả. Nhưng làm sao có thể khiến một con CS, ó hiểu được gia đình họ đang phải ở tạm bên ngoài chứ. Mặc dù Tiểu Hoàng rất thông minh nhưng những câu nó nghe hiểu bắt buộc phải có những từ như ăn cơm, dắt chó, ra ngoài chơi, đêm nay rào cản giữa người và chó đã được dựng lên. Ba người họ nghĩ đủ mọi cách để Tiểu Hoàng hiểu tối nay phải ngủ lại đây. Nhưng Tiểu Hoàng lại nghe không hiểu họ đang nói gì. Mùa đông giá rét, hơi ấm trong nhà Thẩm Vân cũng không quá nóng. Nhiệt độ trong nhà chưa đến 20 độ nhưng Lữ Tú Anh vẫn đổ đầy mồ hôi. Trước đây bà luôn cảm thấy Tiểu Hoàng thông minh y hệt người vậy. Cuối cùng đêm nay bà đã cảm nhận được Tiểu Hoàng vẫn chỉ là một con CS, ó mà thôi. Phải làm sao bây giờ? Lữ Tú Anh không cho Tiểu Hoàng kêu lên. Nhà Thẩm Vân là dạng nhà ngang kiểu cũ. Một tầng có rất nhiều hộ. Cách âm cũng không tốt. Chỉ cần Tiểu Hoàng kêu lên thì sẽ làm ồn đến hàng xóm xung quanh. Tiểu Hoàng vừa kêu lên Lữ Tú Anh đã nghiêm khắc quát nó. Dùng tay đánh nó. Sau vài lần như thế Tiểu Hoàng đã biết mình không thể kêu lớn được nữa mà chỉ uất ức hừ vài tiếng. Ẳng ẳng, đôi mắt Tiểu Hoàng long lanh ngấn nước. Cứ uất ức hừ hừ như thế khiến Lâm Tiếu nghe thôi cũng thấy vô cùng đau lòng. Lâm Tiếu ôm lấy Tiểu Hoàng, vuốt ve lông nó. Tiểu Hoàng, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Chị ngủ ở đây, mẹ ngủ ở đây, cho nên em cũng ở đây nhé. Ẳng ẳng gâu gâu, Tiểu Hoàng liên tục dùng đầu quấn lấy Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh nghĩ ra một cách, bày hết những thứ từ nhà đến. Những thứ vừa dọn vào tủ cũng bày hết từng món ra ngoài. Cũng không quan tâm căn nhà chật hẹp này có trông càng chật chội không. Lữ Tú Anh chỉ vào những món đồ của nhà mình cho Tiểu Hoàng xem. Đây là khăn của nhà chúng ta. Còn đây là thau này. Hy vọng những món đồ quen thuộc có thể khiến Tiểu Hoàng tìm thấy được cảm giác thân quen trong hoàn cảnh xa lạ thế này. Nhưng sau khi Lữ Tú Anh bày hết tất cả những món đồ này ra, Tiểu Hoàng vẫn không ngừng ngậm lấy ống quần của Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh. Kéo hai người họ đi về phía cửa. Cái đầu đầy lông không ngừng đẩy hai người họ ra ngoài. Ngay cả chén ăn cơm của Tiểu Hoàng Lữ Tú Anh cũng mang đến. Còn có đồ chơi của nó nữa. Chén và đồ chơi đều đặt ngay bên cạnh ổ của Tiểu Hoàng. Lữ Tú Anh chỉ vào chén và đồ chơi trong ổ của Tiểu Hoàng cho nó thấy. Nhìn đi, đồ của mày đều ở trong đó hết. Hôm nay cứ ngủ ở đây đi. Tiểu Hoàng, ẳng ẳng, Lâm Tiếu ôm lấy Tiểu Hoàng. Cũng thốt lên, ẳng ẳng, chung với nó, lâu lâu kêu còn gâu gâu vài tiếng. Lữ Tú Anh không hiểu. Con đang làm gì thế? Lâm Tiếu, Tiểu Hoàng nghe không hiểu tiếng người. Con muốn tiếng chó để nói cho nó biết. Đúng là lời của con nít. Lữ Tú Anh lắc đầu cười. Con biết nói tiếng chó sao? Lâm Tiếu cúi đầu. Không biết. Nếu cô biết tiếng chó thì tốt rồi. Thẩm Vân nghĩ ra được một cách. Hay là chúng ta cho Tiểu Hoàng ăn chút gì đi. Lữ Tú Anh thấy đây là một ý kiến hay. Vội vàng đi vào nhà bếp. Không còn khách sáo như lúc đầu nữa. Lập tức lấy chiếc rổ mà Thẩm Vân treo ngoài cửa sổ vào. Chỗ cháu có gì Tiểu Hoàng có thể ăn được không? Thẩm Vân không có tủ lạnh, nhưng vào mùa đông bên ngoài chính là một cái tủ lạnh từ thiên nhiên. Cô ấy không có ban công nên đã đặt thức ăn vào rổ rồi dùng dây treo ngoài cửa sổ. Như vậy dù để vài ngày cũng không vấn đề gì. Lữ Tú Anh lật hết hai cái rổ lớn ra xem. Lấy đùi gà và màn thầu bên trong ra. Đùi gà lóc xương thái hạt lựu. Không ướp muối. Sau khi xào nóng lên rồi trộn với màn thầu đã bẻ nhỏ trộn thành cơm đùi gà. Tiểu Hoàng ngửi thấy mùi thơm lập tức chạy đến. Đây là món cơm mà bình thường Tiểu Hoàng thích ăn nhất. Nó ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp thì lập tức chạy vào đó. Sau đó dừng lại không đi tiếp nữa. Lữ Tú Anh để món cơm đùi gà nguội bớt mới múc vào chén của Tiểu Hoàng. Gọi Tiểu Hoàng đến ăn. Vù một cái Tiểu Hoàng đã chạy sang đó. Ngẩng đầu nhìn Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh nhìn thấy được sự vui mừng trong đôi mắt của nó. Như thể nó đang hỏi bà, có thật là cho con ăn đêm không? Lữ Tú Anh chỉ vào chén của Tiểu Hoàng. Ăn đi, cách chương.